Tấn Trọng Bắc nhìn ra được nha đầu này được nhận vai nữ chính, vô cùng vui vẻ. Thầy Tấn, lời còn chưa nói hết, trong lúc bất chợt, cả người của cô ngã về phía trước. Thật may Tấn Trọng Bắc nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại. Tần Nhất Lộ thuận thế ngã vào ngực của anh, hai người dựa vào cùng một chỗ. Tần Nhất Lộ tâm tình khẩn trương nhảy liên hồi, tựa vào trong người anh, cô ngửi thấy nhàn nhạt mùi hương rất dễ chịu. Tấn Trọng Bắc từ từ buông tay, nhắm mắt nhìn cô lay động. Nhất Lộ, 4 tháng tới em nhất định phải làm quen với trang phục này. Tần Nhất Lộ cúi đầu sửa lại làn váy, vừa nãy cô không chú ý đạp lên váy mới có thể ngã. Ừ, cảm ơn. Tấn Trọng Bắc nhìn cô lảo đảo muốn ngã, chậm rãi giơ tay lên đỡ. Tần Nhất Lộ nhìn động tác của anh không nhúc nhích. Anh lần nữa đem châm của cô cài lại cho tốt, đi thôi. Tần Nhất Lộ suy nghĩ trong chớp mắt. Anh vừa dịu dàng như vậy, cô đã nhập vào vai nhân vật, chậm rãi mở miệng. Cảm ơn chàng, phu quân. Trong nháy mắt Tấn Trọng Bắc cũng giật mình, ánh mắt rơi vào hai gò má đỏ bừng của cô, cổ họng của anh có chút nghẹn lại. Tần Nhất Lộ có lúc sẽ làm cho người khác không ngờ. Đường đường là Bắc Đại Thần lại không nói ra được một câu. Không cần khách khí nương tử. Chẳng lẽ cô lại bổ sung một câu, thầy Tấn, em chỉ thay đổi không khí thôi. Tấn Trọng Bắc nhìn cô. Chờ sau khi hết bận, Thẩm Trầm đến đón Tần Nhất Lộ. Anh khách khí lễ độ chào hỏi với Tấn Trọng Bắc. Anh Bắc, sau này phiền anh chỉ dạy nhiều hơn cho Nhất Lộ của chúng em. Hôm nào chờ A Tác rảnh rỗi, chúng ta cùng tụ họp. Tấn Trọng Bắc gật đầu, tôi đi về trước. Thẩm Trầm nhìn anh lên xe quản lý. Cho đến khi bóng xe đi xa, anh thở dài nói, Nhất Lộ, chờ khi nào em nổi tiếng, nhất định phải đặt mua một xe trợ lý. Tần Nhất Lộ chớp chớp mắt. Trên đường trở về, Tần Nhất Lộ bắt đầu đọc kịch bản. Lần trước cô chỉ nhìn phần diễn của diễn viên khách mời, phần diễn của nữ chính cô chưa từng nghiên cứu. Thấy 1/3 nam chính và nữ chính có phần diễn thân mật. Anh Trầm, em thấy trong kịch bản có cảnh nam chính hôn nữ chính. Vậy em được lời rồi, bộ thứ ba diễn có thể hôn được Bắc Đại Thần. Khóe miệng Tần Nhất Lộ giật giật. Sau này còn có động phòng. 2 tháng sau khi chuyện XX được quay phim, đã đến khi đầu mùa xuân. Năm này Tần Nhất Lộ chính thức bước vào tuổi 24. Mẹ Tấn xin cho cô một trái dây cài ngọc bình an ở trong chùa, mời đại sư mở điều tốt qua, dặn dò cô nhất định phải mang theo. Sớm chiều ở chung với nhau hơn 2 tháng, quan hệ của mấy vị diễn viên dường như cũng càng ngày càng tốt rồi. Từ sau khi chuyện XX thả ảnh trong phim trên trang Weibo chính thức, các fan của CP Nhất Lộ Trọng Bắc xôi trào trong nháy mắt rồi. Tần Nhất Lộ thực sự xấu hổ. Cô thật sự đi từ từ dựa vào fan, từ từ đi đến 80 vạn. Kết quả là ở tổ phim, cô lại càng cực kỳ chân chó với Tấn Trọng Bắc. Khi chuyện XX quay được 1/3, vai nam chính và nữ chính đại hôn. Từ đó Tấn Trọng Bắc và Tần Nhất Lộ có tiếp xúc trên thân thể, ví dụ như dắt dắt tay nhỏ nhắn, như hôn nhẹ hai má, như nam chính thỉnh thoảng ôm công chúa cho nữ chính. Mỗi khi quay những thứ này, Tần Nhất Lộ về mặt sẽ hồng, tim đập không dám nhìn Tấn Trọng Bắc. Nếu hôm đó ăn cơm, cô sẽ lặng lẽ lẩn tránh thật xa. Nhưng mà Tần Nhất Lộ biết cảnh diễn trọng điểm còn chưa tới đâu. Giữa phim nam chính và nữ chính ở chung ngày dần sinh tình, hai người đấu trí đấu dũng, nam chính luôn không nhịn được khiêu khích điểm mấu chốt của nữ chính. Tấn Trọng Bắc diễn nam chính vô lại, ăn vào chỗ sâu 3 phần. Thật sâu, Tần Nhất Lộ cảm thấy diễn viên thực sự rất không dễ dàng, nhất là đối mặt với đối thủ như Tấn Trọng Bắc vậy, không bảo vệ được trong vài phút liền muốn đắm chìm rồi. Gần tối hôm nay quay xong cảnh nam nữ chính đi dạo ở rừng đào, tổ phim sẽ kết thúc công việc. Bụng Tần Nhất Lộ đói kêu ùng ục, quay xong liền kêu Nhạc Nhạc nhanh cho cô chút đồ ăn. Nhạc Nhạc đưa nửa miếng bánh bích quy. Hơn 6 giờ ăn nữa cân nặng lại không khống chế được. Tần Nhất Lộ đáng thương, lần tới đừng cho nửa miếng, ngoài ra ném nửa miếng cũng đã lãng phí. Thức ăn của tổ phim chuyện XX thật sự rất tốt. Khi nam thứ hai vừa đến thì béo lên 4 cân. Nếu người đại diện là trợ lý Tần Nhất Lộ không thường xuyên nhìn chằm chằm, đoán chừng bây giờ lúc nào cũng phải béo lên mấy cân rồi. Tấn Trọng Bắc bên cạnh nghe xong nhếch khóe miệng lên. Nữ minh tinh để xinh đẹp trên ống kính, cô đôi khi thật sự chỉ có thể ngoan độc với chính mình một chút. Anh Bắc, A Tác để người đưa tới bữa tối cho ngài. Tấn Trọng Bắc có cảm giác được so với một chùm ánh sáng phía sau lưng. Anh hỏi một câu, gì đó? Nửa con vịt quay, dăm bông cá lư, tôm nổ dầu, đúng rồi, còn có rượu mơ. A Tắc nói trong khoảng thời gian này ngài vất vả, người khác đều đã béo rồi, một mình ngài gầy, để cho anh bồi bổ. Tần Nhất Lộ xem xét hộp cơm vài lần, nhạc nhạc kéo cô một cái, đừng nhìn, càng nhìn càng đói. Tần Nhất Lộ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tôi đã ngửi thấy, tôi ngửi thấy mùi vịt quay, da giòn giòn, thịt mềm mềm, ăn ngon thật. Nhạc nhạc trợn mắt. Tấn Trọng Bắc quay đầu thì thấy bộ dáng cô liếc mắt say mê. Nhất Lộ. Tần Nhất Lộ đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đang phát sáng. Thứ này tương đối nhiều, cùng ăn đi. Tốt nhất. Nhạc nhạc gắt gao lôi kéo tay cô, lắc đầu không ngừng. Tần Nhất Lộ tiến đến trước mặt cô. Ngoan, chị đã ngửi thấy mùi hương, tuyệt không tham ăn, không được nói cho anh Trầm. Trợ lý của Tấn Trọng Bắc cầm hai bộ bát đũa. Tần Nhất Lộ vui tươi hớn hở giúp đỡ. Cảm ơn, bản thân tôi tới là tốt rồi. Tấn Trọng Bắc thấy cô lập tức hiện rõ sức sống hỏi. Gần đây Thẩm Trầm không có tới ư? Hình như đang giúp tôi nói một sự chứng thực. Tần Nhất Lộ đè giọng. Nếu anh ta ở đây, nhất định tôi không dám ăn như thế. Cô cũng không béo. Tấn Trọng Bắc ôm qua cô, hơn 45 kg, không béo chút nào. Điểm ấy là Tần Nhất Lộ phiền não nhất. Trên ống kính thì có vẻ béo, hơn nữa tôi lo lắng, ngộ nhỡ tôi di truyền dáng người của ba tôi thì phải làm sao bây giờ? Ba cô béo bao nhiêu? Tần Nhất Lộ mở điện thoại di động ra, lục ảnh chụp cùng của ba cô. Này, đây là bộ dáng ba tôi bây giờ. Tấn Trọng Bắc cúi đầu nhìn ba Tần trong tấm ảnh. Vóc người ba Tần cao, có lẽ 1m9. Chẳng qua bây giờ bụng bia càng ngày càng rõ rồi. Chính như lời Tần Nhất Lộ nói, bụng bia, đầu hói, bộ dáng nghiêm túc thoạt nhìn cũng có chút khí thế của đại ca xã hội đen, hẳn là sẽ không di truyền. Tần Nhất Lộ cắn đũa, vẻ mặt khó hiểu. Dáng người ba của em cũng không di truyền được. Tần Nhất Lộ muốn hộc máu. Cô rất không dễ dàng, vừa mới được 1m61. Diễn quay phim cổ trang đều là giày đế bằng. Cô và anh đứng cùng nhau quả thực thấp hơn một cái đầu. Nhưng bây giờ phải quay, cô đi giày cao gót thì hoàn toàn không có vấn đề rồi. Đó là bởi vì tôi là trẻ sinh non, còn không hấp thụ chất dinh dưỡng tốt vào thời kỳ mang thai, liền sinh non rồi. Nhưng trong cơ thể tôi có gen cao dài, sẽ không ảnh hưởng đời sau của tôi. Tấn cho bác im lặng. Bất chi bất giác, Tần Nhất Lộ ăn một cái đùi vịt, lại ăn mười mấy con tôm bự. Thầy Tấn. Ừ. Tấn cho bác nhàn nhạt lên tiếng. Ngày mai diễn cảnh kia. Tấn cho bác chậm rãi ăn một miếng thịt vịt, không ngờ hương vị cũng thực không tồi. Hôm nào lại để A Tác đi mua. Chính là việc động phòng kia, tôi xem trên kịch bản viết phải diễn hôn trước, sau đó anh đẩy ngã tôi. Tần Nhất Lộ còn không có kinh nghiệm quay phim của phương diện này, là cảnh hôn mượn hay là... Tấn cho bác nhìn cô. Cô có yêu cầu gì? Tần Nhất Lộ nháy mắt mấy cái. Tôi có thể có yêu cầu gì? Cô dám có yêu cầu gì với ảnh đế sao? Cái đó tôi chính là... Tôi còn chưa có hôn qua, không có kinh nghiệm gì. Ngày mai anh làm tốt các sự chuẩn bị. Tần Nhất Nộ do dự hồi lâu, một chút ý thức nói ra. Tấn cho bác nhẹ giọng lên tiếng. Cô diễn phim với Dịch Hàn trong Ỷ Thiên như thế nào? Hôn mượn là giả. Tần Nhất Lộ hứng chí bừng bừng nói diễn phim với anh, chia sẻ kinh nghiệm của cô. Biểu hiện của tôi và Dịch Hàn cũng không tệ lắm, cảnh kia diễn một lần đã qua. Tấn Trọng Bắc hơi trầm ngâm. Vậy cô có một chuẩn bị tâm lý, ngày mai cảnh diễn này sẽ không hôn mượn. Tấn Nhất Lộ ngơ ngác nhìn anh. Cô nuốt miếng một cái. Vậy xin chăm sóc nhiều hơn. Tấn Trọng Bắc đón ánh mắt của cô, ôn hòa cười cười. Cũng vậy. Cảnh đêm động phòng hoa trúc kia là quay buổi trưa. Cảnh tượng sắp xếp rất lãng mạn, ánh sáng dịu dàng, mang theo chút cảm giác kiều diễm. Cảnh diễn khẩn trương nhất của Tần Nhất Lộ từ trước đến nay. Thẩm Trầm cũng qua đây, vẫn động viên cô. Em phải có sự rèn luyện của diễn viên chuyên nghiệp. Anh Trầm, anh sẽ không hiểu. Nhạc nhạc thở dài một hơi. Bao nhiêu người muốn quay còn không có cơ hội đấy. Đó là với Bắc Đại Thần. Chị phải biết có bao nhiêu fan ở Bắc Thần hâm mộ chị. Tần Nhất Lộ bụng mặt. Chị không có kinh nghiệm. Nhất định Bắc Thần có kinh nghiệm. Chỉ cần chị tự nhiên một chút, tập trung tinh thần một chút, nhất định không có vấn đề. Khả năng nữ chính cũng là lần đầu tiên như chị. Thẩm Trầm cười nói. Quay xong chị muốn ăn vịt quay. Được, Thẩm Trầm một lời đồng ý. Cùng đi vào hiện trường quay phim. Đêm đã khuya, Tấn Trọng Bắc từ trong cung về đến nhà. Mấy ngày sau, hắn chạy lạnh binh ra trận, trở về khi nào ai cũng không biết. Tấn Trọng Bắc vào phòng ngủ. Thành hôn tới nay, hai người đều phân giường mà ngủ. Buổi tối, bọn nhà hoàn cũng không được phép đi vào, cho nên cũng không biết tình huống của bọn họ hiện tại. Tần Nhất Lộ ngồi ở trên ghế, cầm một quyển sách cổ trong tay, nhìn đến mê mẩn, không phát hiện chàng chạy tới phía sau mình. Đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi, đang nhìn cái gì? Tần Nhất Lộ quay lại, gọi một tiếng phu quân. Phu quân, bọn họ thành hôn nửa năm, nàng là cháu dâu trưởng Tôn Viên gia. Hắn đi lần này, rất nhiều việc Viên gia đều rơi trên vai nàng. Ánh mắt Tấn Trọng Bắc thâm trầm, hàm dưới khẩn trương căng thẳng, trên người lộ ra một chút hàn khí. Phu quân, Tần Nhất Lộ lại nhẹ giọng gọi một tiếng, ánh mắt có vài phần lo lắng. Yết hầu Tấn Trọng Bắc giật giật. Phù nhi, ba ngày sau ta dẫn quân ra trận. Sắc mặt Tần Nhất Lộ cứng lại trong nháy mắt, vẻ mặt mâu thuẫn. Phu quân, mọi việc cẩn thận, đối đãi ngày chàng chiến thắng trở về, thiếp chờ chàng ở cửa thành. Tấn Trọng Bắc chậm rãi ngẩng đầu, đầu ngón tay rơi vào cằm của nàng. Phù nhi. Khi nụ hôn rơi vào môi nàng, Tần Nhất Lộ căng thẳng đến hô hấp đều ngừng lại. Môi của hắn lạnh lạnh, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ cực nóng. Phù nhi, ta không ở nhà, để ý mọi việc. Từng chữ trong lời nói của hắn đánh vào đáy lòng nàng. Nếu như ta có gì bất chắc, đường về sau ta đã sắp xếp tốt rồi. Hai mắt Tần Nhất Lộ nháy cũng không nháy nhìn hắn. Nếu nói nụ hôn vừa rồi của hắn làm cho nàng căng thẳng, hiện tại lời nói của hắn không thể nghi ngờ làm người ta sợ sệt rồi. Tấn Trọng Bắc khẽ thở ra một hơi. Ta không nên hôn nàng. Được rồi, đi ngủ đi. Hắn xoay người, vừa muốn đi, tay áo bị kéo lại. Tần Nhất Lộ dùng sức mà lôi kéo áo bào của hắn. Phu quân, đừng đi. Tấn Trọng Bắc đứng rất lâu. Hai người giằng co, người nào cũng biết nếu đêm nay hắn ở lại sẽ xảy ra cái gì. Cuối cùng tình cảm thắng lý trí. Tấn Trọng Bắc chậm rãi xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Phu nhân, vi phu ở lại. Trời đất quay cuồng trong nháy mắt, Tần Nhất Lộ bị hắn ôm đến bên giường gỗ lê hoa kia. Màn sa chậm rãi hạ xuống. Tấn Trọng Bắc từng chút cởi bỏ vạt áo của nàng. Da thịt trong suốt kia rơi vào trước mắt, hắn chậm rãi cúi người, rơi xuống một nụ hôn trên xương quai xanh của nàng. Rất rõ ràng, hắn cảm giác được thân thể của Tần Nhất Lộ run rẩy. Tốt, đạo diễn hô ngừng. Tốt, rất tốt, mọi người nghỉ ngơi trước một chút. Tần Nhất Lộ thở ra một hơi thật sâu. Tấn Trọng Bắc cầm lấy quần áo của cô vội vã mặc, tay run lên không sắp xếp được quần áo rồi. Lúc này, anh cũng là cởi áo, lộ ra nửa người trên rắn chắc. Anh mặc quần áo tử tế rất nhanh, thấy Tần Nhất Lộ vẫn còn bận rộn, hơn nữa quần áo đến trong tay cô không biết mặc như thế nào. Quần áo này dường như có chút vấn đề. Thầy Tấn, phiền anh giúp tôi gọi Nhạc Nhạc một chút. Tấn Trọng Bắc liếc cô một cái, nâng tay giúp cô chỉnh sửa một chút, ánh mắt lại nhìn đến dấu vết giữa cổ cô. Đó là vết hôn anh vừa để lại. Cuối cùng Tần Nhất Lộ mặc xong, sắc mặt của cô đã hồng lên, sắp xỉ ra máu, luôn miệng nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Buổi tối Tần Trọng Bắc về phòng nghỉ ngơi. A Tác cũng ở đó. Anh Bắc, tâm tình không tốt ư? Tấn Trọng Bắc giơ tay lên chỉ, xoa xoa mi tâm. Hì hì, có vẻ hôm nay hôn Nhất Lộ, anh có cảm giác tội lỗi rồi. Tấn Trọng Bắc mở mắt ra, lạnh lùng quét mắt nhìn cậu ta một cái. Nghe nói là nụ hôn đầu của Nhất Lộ hả? Ồn ào. A Tác thu hồi vẻ mặt. Anh Bắc, hai ngày trước em gặp được đạo diễn Tấn, ông ấy để em mang cho anh một câu. Anh sắp phải qua sinh nhật 33 tuổi. Ừm, cậu để ông ấy chuẩn bị quà sinh nhật của tôi cho tốt. A Tác nói. Nói anh thật sự quyết định cả đời không kết hôn rồi à? Tấn Trọng Bắc rơi vào trầm tư, hồi lâu chậm rãi nói, kế hoạch sẽ biến đổi. Da đầu A Tác căng thẳng. Tốt, tốt, tốt. Sau khi quay xong đêm động phòng hoa trúc, ban đêm Tần Nhất Lộ làm một giấc mơ. Cô ôm Tấn Trọng Bắc, bẹp bẹp hôn mấy cái, còn ngọt ngào gọi anh, phu quân, phu quân. Ngày hôm sau cô nhìn Tấn Trọng Bắc xa xa mà đi vòng rồi. Cô ở tên nhỏ, fan đi đường đáng yêu của Bắc Bắc phát ra một bài Weibo. Ôi, dáng người của Bắc Thần rất tốt, vợ anh ấy sau này thật có phúc. Kế hoạch của tổ phim là quay hết cảnh diễn trong phòng trước, ngoài trời để quay sau. Cho nên cuối tháng 4, phần diễn của Tần Nhất Lộ hơ khô thẻ tre rồi. Mà khi đó cuối cùng cô ý thức được một vấn đề. Hình như cô thích Tấn Trọng Bắc, yêu một người đàn ông không muốn kết hôn. Ngược, ngược, ngược. Khi cô hiểu rõ tâm ý của bản thân, một mình cô suy nghĩ thật lâu, thật lâu. Cuối cùng đành phải xin viện trợ về phía Khương Hiểu. Lúc này vợ chồng họ Chu đang đưa Tiểu Đậu Nha đi nhìn hoa cải đầu. Tần Nhất Lộ nói, chị Khương, bây giờ em nên làm gì? Đã nhiều buổi tối em đều mơ tới anh ấy. Em nghi ngờ mình đây là rời tình trạng, còn chưa đi ra từ kịch bản. Nhưng em Bình tĩnh suy nghĩ một ngày, em nghĩ không phải như thế. Khương Hiểu vừa đi vừa gọi điện thoại với cô. Thật ra chị cũng hiểu rất rõ Tấn Trọng Bắc. Anh ta thuộc những người không kết hôn, cũng chỉ là phỏng đoán bên ngoài. Có lẽ là anh ta gặp được người trong lòng. Tần Nhất Lộ nói, dù sao cũng quay xong rồi, đêm nay mọi người liên hoan cùng nhau, em muốn trực tiếp nói cho anh ấy. Nếu anh ấy không có cảm giác với em, quên đi. Khương Hiểu cười, mong em thành công. Nhưng mà Thẩm Trầm biết không? Tần Nhất Lộ nói, không dám nói cho anh ấy biết, nếu không em chắc là bị anh ấy mắng chết rồi. Thực ra chị và Chu Tô Lâm đều rất mong đợi cuối cùng người có thể được Tấn Trọng Bắc thích là người tác phong như thế nào. Cho tới nay, tất cả mọi người cảm thấy Trình Ảnh xứng đôi với Tấn Trọng Bắc. Đáng tiếc nhiều năm này hai người không có bất kỳ phát triển gì. Tần Nhất Lộ cảm thán, Tấn Trọng Bắc cũng sẽ không thích kiểu như cô đây đi. Tối đó, bọn họ đặt một phòng bao ở một nhà hàng gần ảnh thị thành. Mấy vị diễn viên chính đều đã đến. Ly biệt sắp tới, mọi người cũng buông thả chơi đùa. Tần Nhất Lộ bị bọn họ rót vào vài ly rượu. Số độ không cao, nhưng đối với loại người không biết uống như cô mà nói thì không được. Giữa bữa tiệc, suy nghĩ của cô cũng có chút chóng mặt. Nữ thứ hai trong phim hỏi cô, Nhất Lộ, cô quay 3 bộ phim, 3 nam diễn viên cô thích nhất là người nào hả? Tần Nhất Lộ chống cằm, đương nhiên là Viên Túc, cả đời hắn chỉ thích Hoa Sen. Người đàn ông như vậy, người phụ nữ nào cũng yêu đi. Tấn cho bác liếc cô một cái, nhìn ánh mắt cô hơi say, trả lời vấn đề được lại là rõ ràng. Tần Nhất Lộ đứng dậy đi toilet bên ngoài. Rất lâu cô cũng không quay về. Tấn Trọng Bắc đứng dậy đi tìm cô. Anh vừa đi, mấy vị diễn viên trêu ghẹo nói, kỳ thực các người có phát hiện ra Bắc Thần rất chú ý với Nhất Lộ. Quan hệ của Bắc Thần và Khương Hiểu tốt, mệnh Nhất Lộ thật tốt, là ái tướng của Khương Hiểu, vậy cũng không nhất định. Khi Tấn Trọng Bắc đi ra tìm Nhất Lộ, nhìn thấy Tần Nhất Lộ dựa vào ở cạnh tường xem cá, anh đi đến bên cạnh cô. Tất cả mọi người đang chờ cô. Tần Nhất Lộ ngẩng đầu nhìn anh một cái, kéo một nụ cười. Thầy Tấn, anh xem hai con cá này, có phải chúng là một đôi không? Tôi không rõ lắm, hình như vậy. Tấn Trọng Bắc đỡ cánh tay của cô. Cô uống nhiều, để trợ lý cô tới đón cô. Tần Nhất Lộ dựa vào giữa cánh tay anh, nhìn anh thật sâu. Thầy Tấn, bộ dáng anh thật là đẹp mắt, nhất là mặc kiểu dáng cổ trang. Thầy Tấn, hình như em có chút thích anh rồi. Bước chân Tấn Trọng Bắc dừng lại, không phải một chút, là rất nhiều. Về mặt Tần Nhất Lộ đau khổ, nắm chặt tay anh. Phu quân, chàng cũng yêu thiếp có được không? Tấn Trọng Bắc cười nói, tôi thấy cô là nhập vào vai diễn quá sâu. Như vậy đi, em cho em một kỳ thực tập, chúng ta ở chung nửa năm trước, nếu không thích hợp thì thôi. Tấn Trọng Bắc híp mắt, em là không có lòng tin về tôi hay là không có lòng tin về em? Nửa năm, nếu như tôi nói kỳ thực tập này có thể dài hơn đây. Bao lâu? Cô nháy mắt mấy cái. Khóe miệng Tấn Trọng Bắc hơi gương lên, cả đời như thế nào? Tấn Nhất Lộ mở góc miệng, nâng tay sờ sờ mặt anh, lại nhéo nhéo, không phải là ảo giác. Tấn Trọng Bắc bật cười, được rồi, anh đưa em về. Không không không, sao Tấn Nhất Lộ có thể thả cơ hội tốt như vậy? Còn muốn uống rượu ư? Cô cắn cắn môi, chậm gì gì nói, em nghĩ em muốn hôn anh. Giọng càng ngày càng thấp, ngày đó đều là anh hôn em, hơn nữa ở studio, em quá căng thẳng rồi. Em còn cảm thấy không cảm nhận qua nụ hôn thật tốt. Tấn Trọng Bắc có loại cảm giác mình gặp phải nữ lưu manh. Anh cứng giọng nói, đi về trước, chờ em tỉnh rượu lại nói. Em không say, em rất tỉnh. Em sợ em thật sự tỉnh táo, em cũng không dám hôn anh. Tấn Trọng Bắc giờ khóc giờ cười, anh giúp em nhớ kỹ. Tần Nhất Lộ như đứa trẻ được ăn kẹo. Phu quân, chàng thật tốt, em cũng thích anh. Cuối tháng 4, toàn bộ phim hơ khô thẻ tre. Đầu tháng 5, Tuần San Bái Bái tuôn ra hàng loạt hình ảnh hẹn hò của Tấn Trọng Bắc và Tần Nhất Lộ. Fan sôi trào rồi, cuối cùng Bắc Thần thoát cô đơn rồi. Trời ơi, thật hay giả, nhưng Tuần San Bái Bái này luôn không đúng, tôi không thể tin được. Giận Tuần San Bái Bái, cầu đi vào yêu sách. Thế nhưng hai vị đương sự đều không trả lời. Thực ra Tần Nhất Lộ nhìn thấy tin tức xoắn xuýt không thôi. Thầm Trầm càng tức muốn nổ tung, sự nghiệp mong mỏi thăng hoa một chút. Nói đến yêu đương với đại thần, quan trọng là tuổi đại thần không nhỏ rồi. Anh Bắc anh ấy nghĩ như thế nào? Chuẩn bị kết hôn sao? Tần Nhất Lộ gật đầu. Bí mật cưới ư? Tần Nhất Lộ lắc đầu. Thầm Trầm muốn ói máu. Anh muốn nói kế hoạch của em với Bắc Thần cho tốt. Tháng 7, tiến hành phát sóng trước hội tuyên bố. chủ yếu tất cả diễn viên có mặt. Các phóng viên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hiện trường câu hỏi xuất hiện liên tiếp, phần lớn quay quanh ở trên người hai vị diễn viên chính. Với Bắc Thần, mọi người vẫn không dám lộ mãng, cho nên có chút vấn đề riêng đều tập trung ở nơi Tần Nhất Lộ rồi. Nhất Lộ, quay xong thu hoạch lớn nhất của cô là gì? Tần Nhất Lộ thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Đương nhiên là thu hoạch bạn trai rồi, nhưng cô không thể trả lời phóng viên. Hẳn là kỹ thuật diễn nâng cao lên đi, thầy Tấn dạy tôi rất nhiều. Bắc Thần ư? Tấn cho Bắc mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Tần Nhất Lộ, ánh mắt dịu dàng, giọng nói du dương. Chắc là thu hoạch nụ hôn đầu tiên của bạn gái tôi. Anh nâng tay nắm tay cô. Chúng tôi bây giờ như mọi người suy nghĩ. Tần Nhất Lộ nói, xin mọi người chú ý nhiều hơn tới bộ phim. Mẹ Tần sau khi thấy tin tức cũng cảm thấy bối rối. Bà dụi dụi mắt, lại chăm chú nhìn kỹ lại trên màn hình máy tính. Không sai, đúng là Lộ Lộ nhà bà. Ai ui, Lộ Lộ vậy mà lại lộ tin tức yêu đương, đối tượng lại còn là Tấn Trọng Bắc. Chuyện này thật là làm cho người khác té gãy, mắt kiếng cũng không nghĩ ra được. Mẹ Tần vừa vui vẻ lại vừa lo lắng. Tấn Trọng Bắc rất nổi tiếng, là cái vị cà phê gì bà biết rõ. Bà mặt ủ mày trao dựa vào ghế, không biết là thở dài bao nhiêu lần rồi. Không lâu sau điện thoại di động của mẹ Tần vang lên. Em ba, tại sao lại đến một chút tiếng gió ngươi cũng không tiết lộ? Lộ Lộ thật lợi hại, tìm được bạn trai lợi hại như vậy, các người vui vẻ rồi. Dì ba, người để cho chị họ nhanh chóng mang Bắc Thần về nhà. Con muốn được Bắc Thần ký tên, lớp con nhiều người thích anh ấy lắm. Cô Triệu, Nhất Lộ nhà cô càng ngày càng đẹp đó. Điện thoại mẹ Tần cứ bị bạn bè người thân tấn công liên tục như vậy, bà tức giận tắt điện thoại. Tần Nhất Lộ lo lắng sau khi ba mẹ thấy được tin tức kia. Lúc cô trở về, vội vàng gọi điện thoại cho mẹ, kết quả gọi không được. Em gọi điện thoại cho mẹ không được. Cô lo lắng nhìn Tấn Trọng Bắc. Có phải bà ấy thấy tin tức nên tức giận em không? Có thể điện thoại bị hết pin. Cũng sẽ không, mẹ em rất hay cầm điện thoại, trừ khi lên lớp, thời gian còn lại rất thích lướt web trên điện thoại. Tấn Trọng Bắc trầm mặc một chút, nếu không gọi điện thoại hỏi bác trai. Tần Nhất Lộ do dự mấy giây. Gần đây ba em có thi đấu, nếu ông ấy biết em yêu đương lại còn giấu ông ấy lâu như vậy, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của ông. Thi đấu cái gì? Tần Nhất Lộ vào đầu. Hình như em chưa nói qua, ba em là huấn luyện viên đội bóng rổ của tỉnh. Trên mặt Tấn Trọng Bắc hiện lên một chút ngạc nhiên. Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô nói ba Tần tập luyện hàng ngày có nghĩa là ông ấy đang giảm cân, cho nên gần đây là bác trai muốn dẫn đội bóng rổ tỉnh chúng ta đi thi đấu tranh giải ư? Cuối cùng Tần Nhất Lộ cũng nhắm mắt gọi điện thoại cho ba Tần. Giọng nói ba Tần dịu dàng, giống như một người cha hiền, cùng với người chỉ huy khí thế kia tưởng chừng như là hai người khác nhau. Một lát nữa kết thúc, ba về xem mẹ con một chút, chắc bà ấy đang ngủ thôi. Cuối tuần là sinh nhật con, năm ngoái con không tổ chức sinh nhật ở nhà, năm nay sắp xếp một chút thời gian quay về đi. Vâng ba, cuối tuần con về. Cúp điện thoại, cô toe toét cười nhìn Tấn Trọng Bắc. Không sao rồi, ba lập tức về nhà. Tấn Trọng Bắc giơ tay vuốt vuốt tóc cô. Còn có cái gì em không nói cho anh biết không? Không có, tuyệt đối không có. Em cũng tuyệt đối không dám. Cô suy nghĩ một chút. Còn có trên Weibo, một lát nữa cô phải đổi lại. Tấn Trọng Bắc nheo mắt lại, đầu ngón tay đặt trên môi cô. Em có cái gì mà không dám? Dám gọi điện thoại cho anh ở chương trình tạp kỹ, bà chủ cửa hàng thú cưng ư? Tấn Nhất Lộ nhìn. Bởi vì không có nhiều nam diễn viên hợp tác với em, cho nên lúc đó chỉ có thể gọi cho anh. Khóe miệng Tấn Trọng Bắc cười rất vui vẻ. À, anh không biết lúc đó em rất mất mặt sao? Tất cả mọi người đều cười em. Em tự mình đa tình, ôm bắp đùi của anh. Nghĩ đến chuyện này, Tần Nhất Lộ rất lúng túng. Thật may là tim cô lớn, nếu cô hẹp hòi một chút, sau này nhìn thấy Tấn Trọng Bắc tuyệt đối không dài dòng. Anh lưu số điện thoại của em là gì? Tấn Trọng Bắc giống như đang trầm tư. Lần đó em đã thêm anh vào WeChat. Đó không phải là đã lâu rồi? Vậy lần đó anh nhận được điện thoại của em ư? Lúc ấy không biết em đang quay chương trình, chỉ là muốn trêu chọc em một chút, không nghĩ đến em phản ứng nhanh như vậy. Tần Nhất Lộ hừ hừ mấy tiếng. Tấn Trọng Bắc ôm cô vào ngực. Em xem sau hôm nay, tất cả mọi người sẽ quên phân đoạn nhỏ này trong chương trình. Tần Nhất Lộ giơ tay lên đánh một cái lên ngực anh. Rốt cuộc là anh thích em khi nào? Dù sao ngày hôm đó cũng là cô chủ động yêu cầu được hôn, thì còn có gì không thể hỏi nữa. Tấn Trọng Bắc cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô. Trong lúc vô tình, Tần Nhất Lộ rất hài lòng với đáp án này. Từ nhỏ hàng xóm thầy cô bạn bè đều nói em rất hạnh phúc. Tấn Trọng Bắc không khỏi bật cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Hôn dần dần sâu hơn, thân nhiệt của anh càng ngày càng nóng lên. Tần Nhất Lộ khẩn trương không biết phải làm sao. Tấn, thầy Tấn, cái đó, chỗ này em không có chuẩn bị cái đó, cho nên xin anh nhẫn nại một chút. Tấn cho bác đen mặt, cắn răng nói, Lộ, anh không nhịn được thì làm sao bây giờ? Tần Nhất Lộ lập tức lùi thật xa, vậy anh đi tắm. Tần Nhất Lộ nghĩ một chút, vậy mà đối với anh cũng là lời nói không nhân từ. Nhưng mà ngày mai cô còn phải đi quay quảng cáo đó. Em nghe nói đàn ông các anh đều có. Cô giơ tay phải lên. Sắc mặt Tấn Trọng Bắc cuối cùng cũng đen thui. Tần Nhất Lộ. Nhất Lộ vội vàng xoay người muốn chạy. Tấn Trọng Bắc chân dài ôm lấy cô từ sau. Như vậy tối nay anh sẽ dạy dỗ em như thế nào? Lời của anh khàn khàn mà trầm thấp, mang theo một sự hấp dẫn. Tần Nhất Lộ nghĩ thầm, các người nhìn lầm Bắc Thần rồi. Nho nhã cái gì, lịch sự cái gì, rõ ràng cũng rất không đứng đắn. Một tuần sau, trước ngày sinh nhật của Tần Nhất Lộ, Tấn Trọng Bắc đưa cô về nhà. Mẹ Tần qua một tuần cũng dịu đi. Rốt cuộc đón nhật, bạn trai của con gái là đại thần trong ngành giải trí là chuyện thật. Nhưng mà ba Tần vẫn không yên lòng. Ông lén lút viết một vài ghi chú. Thứ nhất, Tấn Trọng Bắc lớn hơn Lộ 9 tuổi. Thứ hai, hai người chênh lệch quá lớn. Thứ ba, ông vô cùng không coi trọng những đối tượng nam nữ trong ngành giải trí. Phía sau còn có mấy dòng nữa. Lúc Tần Nhất Lộ kéo Tấn Trọng Bắc đi vào, mẹ Tần ngược lại rất nhiệt tình. Mau ngồi. Trong nhà đơn sơ, Bắc Thần con bỏ qua nha. Tấn Trọng Bắc nói, bác gái, gọi tên con là được rồi. Mẹ Tần nhìn anh, trước kia chỉ xem con trên tivi, nay được nhìn ở gần. So với trên tivi đẹp trai hơn rất nhiều. Trọng Bắc, một lát nữa ký tên cho bác. Tấn Trọng Bắc khẽ cười, nghĩ thầm, tính tình Nhất Lộ rất giống như mẹ của cô ấy, có thể. Tần Nhất Lộ thì thầm nói, mẹ, bây giờ anh ấy là bạn trai con, không phải là đại minh tinh, chỉ là một người bình thường. Mẹ Tần liếc cô một cái. Trọng Bắc, bác rót cho các con một ly trà. Ba Tần ho khan một tiếng, ngồi ở một góc không động đậy. Ba, cổ họng ba không thoải mái ư? Ba Tần trợn mắt nhìn cô một cái. Tấn Trọng Bắc đặt một hộp quà lên bên cạnh khay trà. Bác trai, nghe Lộ nói trước kia bác huấn luyện, bác có bị thương ở thắt lưng, con nhờ người bạn đặt một cái máy xoa bóp, ngày mai mới có thể gửi đến. Tần Nhất Lộ choáng váng, anh đặt lúc nào, tại sao em không biết? Thật là đa mưu túc trí. Giọng nói ba Tần cứng rắn, Tấn tiên sinh, khách sáo. Hôm nay rất hoan nghênh ngài đến nhà tôi làm khách, nhưng tôi có mấy câu, còn muốn nói một chuyện, tôi không đồng ý anh và Lộ. Tần Nhất Lộ trợn mắt. Tấn Trọng Bắc ngồi yên không nói gì. Ngành giải trí của các người hôm nay anh ta đi cùng với cô ta, ngày mai thì anh ta và cô ta lại chia tay, vượt quá giới hạn. Tiểu Tam mê hoặc quá lớn, xem chuyện tình cảm là trò đùa. Tần Nhất Lộ nói, ba. Tấn Trọng Bắc khẽ mỉm cười, bác trai, chuyện bác nói là sự thật, nhưng cũng không thể đại diện tất cả. Ngành chúng con cũng có rất nhiều cặp vợ chồng giống như hai vị X, và còn có cả hai vị X nữa. Gia đình rất hòa thuận. Vậy anh có thể đảm bảo sao cả đời chỉ đối tốt với một mình Lộ nhà chúng tôi? Bình thường ba Tần cũng không chú ý đến chuyện trong ngành giải trí, nhưng cũng biết Tấn Trọng Bắc là người đàn ông như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều phụ nữ thích anh. Mẹ Tần bưng trà đến. Thật ra thì bà cũng rất lo lắng về vấn đề này. Tấn Trọng Bắc nhấp môi một cái. Bác trai, nếu như con đã quyết định ở cùng với Lộ, đó là chuyện cả đời. Lộ là một khối ngọc quý, con sẽ rất quý trọng. Nói với những trưởng bối những lời như vậy, anh có chút không được tự nhiên. Tần Nhất Lộ si ngốc nhìn anh. Ô, người này thật là quá thẳng thắn rồi. Trong lòng ba Tần thầm nghĩ, miệng lưỡi trơn tru. Nội tâm mẹ Tần chấn động, thật là lãng mạn. Tần Nhất Lộ hít mũi. Cha mẹ, con biết các người lo lắng cho con. Chúng con đối với đoạn tình cảm này rất nghiêm túc. Hai năm qua cũng có rất nhiều đàn ông tỏ tình với con. Ba người trong nhà nhìn chằm chằm cô. Tần Nhất Lộ vén tóc. Con xinh đẹp như vậy, đương nhiên là có đàn ông tỏ tình với con. Nhưng mà con đã từ chối. Con đã nghĩ rồi, những người đó không phải là thích con thật lòng. Nhưng mà Tấn Trọng Bắc không giống như thế. Ở cùng với anh ấy, con cảm thấy có cảm giác an toàn. Anh ấy đối xử với con rất tốt, con sẽ không có bất cứ áp lực nào. Ha ha ha, con biết con chọc không ít người hâm mộ của anh ấy, nhưng mà con sẽ thay người hâm mộ chăm sóc anh ấy thật tốt. Ba Tần không còn lời nào để nói. Tấn Trọng Bắc ở bên cạnh nhìn cô, trong lòng dâng lên ấm áp. Chăm sóc anh thật tốt. Bữa trưa, mẹ Tần định đặt một phòng ở nhà hàng bên cạnh. Lúc xuống lầu, Tần Nhất Lộ và Tấn Trọng Bắc đi cuối cùng. Anh nắm tay cô. Sau khi trở về, em tốt nhất là lên nói một chút về những người theo đuổi em. Tần Nhất Lộ nâng miệng, Dương Dương tự đắc. Bắc thần đáng ghen ư? Yên tâm đi, trái tim em sẽ không thay đổi đâu. Đầu của cô hơi tựa vào vai anh. Tấn Trọng Bắc kéo cô đi về phía trước. Ba Tần ở trước mặt chậm rãi nói, tôi gọi vài người. Tấn Trọng Bắc và Tần Nhất Lộ liền thấy 6 người đàn ông đứng ở cửa, mặc cùng bộ tây trang màu đen, đeo kính đen, người cao 2 mét, đứng ở đó tạo nên khí thế bức người. Ba Tần nói, đây là những thành viên của đội tôi, bọn họ vẫn xem Lộ Lộ như em gái của mình, biết Lộ Lộ trở về, vừa đúng hôm nay được nghỉ ngơi, mọi người đến xem một chút. Tần Nhất Lộ nháy mắt mấy cái, vọt đến bên cạnh ba cô. Ba làm cái gì vậy? Ba là xã hội đen sao? Mặt ba Tần vô tội. Ba của Tấn Trọng Bắc là đạo diễn, vợ hiện tại của ba hắn vẫn là người kết hôn lần hai. Lộ Lộ, ba muốn để cho nhà bọn họ biết, nhà chúng ta cũng có rất nhiều người. Mẹ Tần ở bên cạnh trấn an con rể. Ba Lộ Lộ có lúc rất ngây thơ. Mặt Tấn Trọng Bắc bình tĩnh. Ba gái, con hiểu mà. Mấy vị vận động viên bóng rổ đi đến, vẫy tay với bọn họ một cái. Mặt ba Tần rất vui vẻ. Đột nhiên có người mở miệng. À, anh Bắc, là anh à? Tấn Trọng Bắc đập tay với bọn họ. Đã lâu không gặp. Lâu rồi anh không có tới chơi bóng với tụi em. Thật không nghĩ đến, bạn trai Lộ Lộ là anh. Tấn Trọng Bắc nói, duyên phận. Anh quay mặt sang. Bác trai, con cũng rất thích chơi bóng rổ. Nếu bác có thời gian, chúng ta cùng làm một cuộc tranh tài. Mặt ba Tần tối lại. Sau khi hai người công khai tình yêu, nhân khí và tài nguyên của Tần Nhất Lộ kéo đến không ít. Có người nói, Khương Hiểu mới là người đại diện lợi hại nhất, bởi vì cô ký hợp đồng với Tần Nhất Lộ. Tần Nhất Lộ làm cho người đàn ông hoàng kim độc thân trong ngành được nhiều người quan tâm từ biệt độc thân, cho nên Khương Hiểu là công thần. Đối với lần này, trong lúc Khương Hiểu gặp riêng Tấn Trọng Bắc, cũng đùa giỡn, vậy mà cô lại là bà mai cho hai người bọn họ. Mùa thu năm nay, sau khi 3 bộ phim truyền hình của Tần Nhất Lộ phát ra liên tục, cô đã hoàn thành trở thành tiểu hoa đán Nhất Lộ. Giá trị bản thân cũng càng ngày càng tăng, không ngừng lên tiêu đề. Thay vì vận đồng thời, ở trên web cô cũng bị không ít anti-fan công kích. Chẳng qua không ít người nào nghĩ đến chuyện cô sẽ bị người ta tập kích ở bãi đậu xe. Chuyện này phát sinh quá nhanh. Một lúc cây gậy gỗ bị người khác đập xuống thật mạnh từ phía sau. Nhạc Nhạc bị dọa sợ đến thét lên một tiếng chói tai. Tần Nhất Lộ được đưa đến bệnh viện, tin tức cũng bị truyền thông đưa ra ngoài. Tấn Trọng Bắc ở nước ngoài chạy về, đến bệnh viện trông chừng cô. Anh nắm tay cô, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Nửa đêm Tần Nhất Lộ tỉnh lại, đau nhức toàn thân. Cô vừa cử động, anh lập tức nhận ra. Lộ Lộ, sao anh lại đến đây? Em không sao. Làm sao có thể không sao được? Bác sĩ nói nếu người kia xuống tay mạnh hơn chút nữa, lập tức sẽ đánh gãy cổ em. Nghĩ đến hậu quả thì không chịu nổi. Tần Nhất Lộ muốn ngồi dậy, bị anh đè xuống. Em đừng động đậy, em muốn làm gì? Tần Nhất Lộ thấy sắc mặt anh không được tốt, không thể làm gì khác hơn là nghe lời. Cô nhìn thấy ánh mắt anh, hai mắt anh đỏ bừng, trong lòng chấn động. Thật sự là em không sao, anh đừng lo lắng. Nhạc Nhạc không nên gọi cho anh. Tấn Trọng Bắc nhìn cô, từng chữ âm trầm có lực. Lộ Lộ, em không được có chuyện gì. Cô thấy được sự hoảng sợ trong đôi mắt của anh. Thì ra là anh quan tâm cô như vậy. Em biết, em biết. Tấn Trọng Bắc nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Anh không chịu nổi. Mẹ anh cũng là né tránh chó săn mới ra đi ngoài ý muốn. Cổ họng Tần Nhất Lộ nghẹn ngào, giơ tay lên ôm lấy anh. Cả đời em sẽ chăm sóc anh. Sau đó cảnh sát điều tra, nghi phạm chính là người hâm mộ của Trình Ảnh. Chuyện này bị Tấn Trọng Bắc ép xuống, không công bố ra ngoài. Khi đó Tần Nhất Lộ đã hoàn toàn hồi phục. Trình Ảnh chủ động liên lạc với Tấn Trọng Bắc. Hai người là bạn bè nhiều năm, cũng có nói chuyện này. Trình Ảnh nói, mình rất xin lỗi, chuyện này không liên quan đến cậu. Thương thế của Nhất Lộ thế nào? Đã tốt hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt, Trọng Bắc, cuối tuần mình sẽ tuyên bố chuyện kết hôn. Trên mặt Tấn Trọng Bắc hiện lên nụ cười, chúc mừng. Cảm ơn, nhưng mà hôn lễ không thể mời các cậu, chúng mình bàn bạc là chỉ người thân quan trọng của hai bên. Mình sẽ chuẩn bị quà. Hai người nói chuyện một lát, điện thoại Trình Ảnh vang lên, cô cười cười một tiếng, là tiên sinh của mình, anh ấy đến đón mình, hôm nào giới thiệu cho các cậu biết. Được, đi cẩn thận. Trình Ảnh bước từng bước về phía cửa, khóe miệng mang theo nụ cười hạnh phúc, là mùi vị của tình yêu. Trong cuộc sống, một số người cuối cùng cũng không phải có thể đi cùng bạn đến hết đời. Cuộc sống vẫn tiếp tục, không muốn trầm mê ở quá khứ. Cuối năm nay, Tấn Trọng Bắc và Tấn Nhất Lộ đính hôn. Tấn Trọng Bắc tuyên bố lui ngành. Trên dưới trong ngành xôn xao. Tấn Nhất Lộ cũng cảm khái, ở nhà còn trêu đùa anh, em còn muốn hợp tác với anh vài bộ phim nữa. Tấn Trọng Bắc nói, Bây giờ không phải anh cũng thường xuyên diễn với em sao? Cái gì? Tấn Trọng Bắc nhíu mì. Em tự hiểu đi, chẳng phải em rất rõ rồi sao? Tần Nhất Lộ cắn răng. Tấn Trọng Bắc, anh không có khí tiết. Buổi tối, cô nằm ở trên giường lướt Weibo. Dân mạng bày tỏ rối rít không thôi. Cô đã đưa Weibo của mình cho Tấn Trọng Bắc nhắn lại. Tấn Trọng Bắc tắm xong trở về phòng, nằm bên cạnh cô. Sau này anh không làm việc lại sao? 2 năm sắp đến không làm. Tấn Nhất Lộ nhìn anh, đầu ngón tay chạm chạm vào mặt anh. Trung niên, giữ vững rèn luyện, ngàn vạn lần không được giống như lão đồng chí Tần. Vạn nhất sau này anh nghĩ thông rồi, có thể dẫn đứa bé đến chương trình tạp kỹ. Tấn Trọng Bắc híp mắt một cái. Người trung niên quả thật nên làm ba rồi. Tần Nhất Lộ trợn mắt. Sáng ngày hôm sau, ánh sáng lờ mờ từ khe cửa của màn cửa sổ dọi vào. Điện thoại Tần Nhất Lộ vang lên. Tấn Trọng Bắc cầm lên, thấy tin nhắn Thẩm Trầm gửi đến. Lộ Lộ, hôm qua tôi liên lạc với đạo diễn Trương, phim điện ảnh mới của ông ấy muốn để cô làm nữ chính. Tấn Trọng Bắc nhắn lại. Tôi có thể không có tài nguyên, chúng tôi chuẩn bị muốn có em bé. Thẩm Trầm hộc máu. Tấn Trọng Bắc vừa định đặt điện thoại di động xuống, phát hiện Weibo của cô hiện lên thông báo. Anh nhấn vào, phát hiện đây là tài khoản của Bắc Bắc của người đi đường đáng yêu. Khóe miệng của anh nâng lên thành hình vòng cung. Người ái mộ này ẩn giấu quá sâu. Đầu mùa đông năm thứ 2, Tấn Nhất Lộ sinh ra một công chúa nhỏ. Người vui vẻ nhất là Tấn Trọng Bắc. Vợ chồng Chu Thị dẫn theo Chu Tư Mộ đến xem công chúa nhỏ. Khương Hiểu ôm đứa bé, Chu Tu Lâm liếc mắt nhìn, khách sáo nói với Tấn Trọng Bắc một câu chúc mừng, kỳ thực trong lòng lại tràn đầy hâm mộ. Chu Tư Mộ nhẹ nhàng sờ sờ mặt công chúa nhỏ. Cha con nói sẽ sinh cho con một em gái, nhưng mà con chờ một thời gian dài rồi. Chu Tu Lâm sờ sờ mũi. Cha không thể cho con em gái, nhưng có thể tìm cho con một người vợ xinh đẹp. Tấn Trọng Bắc không bỏ qua. Chu tổng, con gái của tôi mới sinh. Chu Tu Lâm nói. Con tôi cũng không tệ. Mặt Chu Tu Mộ nghiêm nghị. Cha phải cố gắng lên. Chú Tấn kết hôn sau cũng đã sinh tiểu bảo bảo rồi. Mọi người trong phòng nhìn Chu Tu Lâm cười lớn. Một ngày nọ, Chu Tu Lâm đi công tác một tuần. Buổi tiệc cuối cùng tối hôm qua cũng kết thúc. Đêm đó anh lập tức đặt một chuyến bay trở về nhà. Dù anh có ở đâu, mỗi lần hết bận công việc, suy nghĩ sâu sắc nhất trong đáy lòng anh chỉ là muốn được gặp cô và con trai. Sáng ngày hôm sau, Khương Hiểu mơ mơ màng màng nghe được tiếng động trong phòng khách. Chẳng qua là tối hôm qua cô xử lý scandal tai tiếng của một nghệ sĩ trong công ty, bận rộn đến gần rạng sáng, bây giờ buồn ngủ đến mức không thể mở mắt. Chu Tu Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy cô nằm cong người trên giường. Anh vừa đi vừa cởi áo khoác, đi đến mép giường, ngồi xuống. Phần nửa mặt của cô vùi trong chăn, anh giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của cô, cúi đầu đến gần cổ của cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Bà Chu, 7 giờ rồi. Khương Hiểu mở mắt ra. Anh về rồi à? Em rất buồn ngủ. Cô giơ tay lên vòng qua cổ anh. Chu Tu Lâm cười cười, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp. Để cho em ngủ thêm nửa tiếng nữa. Khương Hiểu mềm giọng nũng nịu. Tất nhiên Chu Tu Lâm sẽ không đồng ý. Hôn lên tai cô, từ từ trượt tay vào trong váy cô. Có thể anh ngủ với em. Vừa đúng lúc anh ngồi mấy tiếng trên máy bay, cần hoạt động gân cốt. Khương Hiểu phát hiện có gì đó không đúng, trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, dùng sức kéo tay anh ra. Cô thở hổn hển nhắc nhở anh. Buổi chiều con phải dẫn Mộ Mộ đi bơi. Chu Tu Lâm cười mấy tiếng, dừng động tác lại, vỗ vỗ lưng cô, ôn hòa nói, dậy đi. Hai người cùng xuống bếp làm bữa sáng. Ngoài cửa sổ, chú chim nhỏ trên cành cây kêu ríu rít. Khương Hiểu giúp anh một tay, nhìn anh chiên trứng rất thuần thục. Lúc Tiểu Đậu Nha còn học lớp trồi, cô cũng thường dùng khuôn chiên trứng hình trái tim cho cậu. Nhưng mà bây giờ Tiểu Đậu Nha lên lớp lá, thay đổi không bình thường. Chu gia mời riêng gia sư ngoại ngữ cho cậu bé. Bây giờ trình độ nói của cậu, nói chuyện với người nước ngoài hoàn toàn không bị trở ngại. Khương Hiểu và Chu Tu Lâm cũng bắt đầu nghiêm túc giáo dục Tiểu Đậu Nha. Nhưng mà Tiểu Đậu Nha hoàn toàn không cần bọn họ quan tâm. So với các đứa bé trong cùng độ tuổi, cậu thật sự rất nổi bật. Lúc học lớp lá, cậu còn đạt được giải vô địch Anh ngữ nhí toàn quốc. Chu Tu Lâm và Khương Hiểu cũng đến xem cuộc thi. Lúc đó Chu Tư Mộ hoàn toàn không có một chút căng thẳng. Khương Hiểu chuẩn bị những lời khích lệ cũng không có cơ hội để nói. Ngược lại, Chu Tư Mộ còn an ủi cô. Mẹ không cần khẩn trương như vậy. Không phải cha đã nói, tập trung vào cuộc thi. Có đoạt được giải nhất hay không không quan trọng. Vậy con có muốn đoạt giải nhất không? Muốn chứ, cũng không khó lắm. Khương Hiểu trợn mắt. Chu Tư Lâm ôm eo cô. Được rồi, tâm lý con trai của em tốt hơn em rất nhiều. Khương Hiểu nghĩ đến Tiểu Đậu Nha, khóe miệng khẽ nhếch lên vui vẻ. Buổi chiều hai vợ chồng đến Chu gia đón Tiểu Đậu Nha. Buổi tối thứ sáu, mẹ Chu chuẩn bị dẫn Tiểu Đậu Nha đi tham gia dự tiệc từ thiện. Buổi tối cậu ở lại với ông bà nội một đêm. Hàng năm Chu Tu Lâm đều làm các hoạt động từ thiện. Anh nói với Chu Tư Mộ, trên thế giới vẫn còn có rất nhiều đứa trẻ ăn không no, không được đến lớp. Chu Tư Mộ nói đợi cậu lớn lên, cậu muốn cùng cha đi trợ giúp những người bạn nhỏ như vậy. Cho nên mẹ Chu nói muốn dẫn cậu đi ra hội từ thiện, cậu lập tức đồng ý. Gặp Lương Nguyệt, trên mặt mẹ Chu cũng không có nhiều thay đổi. Hai người đơn giản là lên tiếng chào hỏi. Lương Nguyệt cúi người xuống, ánh mắt nhìn Tiểu Đậu Nha. Mộ Mộ, con còn nhớ bà không? Chu Tư Mộ mặc một bộ tây trang nhỏ, vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Cậu nhìn bà, gật đầu một cái. Chào bà. Lương Nguyệt nâng khóe miệng, giơ tay sờ sờ đầu cậu. Chào con, lâu rồi không gặp, con lại cao hơn rồi. Đúng vậy, bây giờ quần áo con mặc cũng phải lớn hơn một số. Mẹ con nói, lớn lên phải cao giống như ba. Lương Nguyệt híp mắt. Tất nhiên, bà sẽ xem cuộc thi Anh ngữ của con rất lợi hại. Chu Tư Mộ mím môi cười. Cảm ơn bà, con sẽ tiếp tục cố gắng. Lớn lên phải lợi hại giống như cha. Tại sao lại muốn giống như cha con vậy? Bởi vì mẹ nói cha là người tốt nhất, mẹ thích cha nhất. Lớn lên Mộ Mộ cũng muốn chăm sóc mẹ. Mỗi người đều có mẹ, nhưng từ nhỏ mẹ con đã không có mẹ. Trước kia mẹ con rất đáng thương. Lương Nguyệt trầm mặc. Mẹ Chu vội vàng kéo tay Chu Tư Mộ lại. Mộ Mộ, không phải con muốn ăn điểm tâm sao? Ở đằng trước đó, con tự đi lấy đi. Vâng. Cậu lại nhìn Lương Nguyệt một cái. Bà, tạm biệt. Lương Nguyệt nhìn bóng dáng của cậu thật sâu. Bọn họ dạy dỗ Mộ Mộ rất tốt. Mẹ Chu cười nhạt một chút. Không biết hôm nay bà cũng đến. Ánh mắt Lương Nguyệt nhìn sang nơi khác. Bà yên tâm, tôi có cẩn thận. Vậy thì tốt. Bà cũng biết hiểu, muốn có cuộc sống yên tĩnh. Thật ra thì tính tình của đứa nhỏ Mộ Mộ rất giống Khương Hiểu. Bọn nó đều rất lương thiện. Chúng tôi không hy vọng sau này sẽ xuất hiện những tin tức lộn xộn. Sắc mặt Lương Nguyệt nhợt nhạt. Trong 2 năm qua, có rất nhiều trường hợp bà sẽ gặp được Chu Tu Lâm, nhưng chưa từng tạm biệt với Khương Hiểu một lần nào. Khương Hiểu muốn triệt để cắt đứt liên hệ với bà. Cha mẹ, hôm qua con gặp được mẹ của dì nhỏ Thù Ngôn, bà khen con. Khương Hiểu sờ sờ đầu cậu, sắc mặt nhàn nhạt, khóe miệng hiện lên vui vẻ. Vậy con cũng không được kiêu ngạo. Nhưng mà cuối cùng con cảm thấy bà có một chút kỳ lạ. Thế nào? Mỗi lần bà nhìn con, hình như có một chút đau lòng. Không phải, bởi vì bà lớn tuổi, nhìn thấy con, nghĩ đến chuyện lúc còn trẻ của bà ấy. Không phải là đau lòng, chẳng qua là xúc động. Tiểu Đậu Nha có cái hiểu cái không? Không phải là tất cả tiếc nuối đều có thể bù đắp được. Một nhà ba người đến một khách sạn ngoài thành phố, cách xa khu đô thị. Khung cảnh ở đó rất thoải mái, là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi vào ngày Chủ nhật. Nơi này có rất nhiều sân chơi thể thao, nhưng mà bởi vì lệ phí rất cao nên bình thường cũng không có quá nhiều người. Hôm nay vẫn chưa có người nào đến hồ bơi. Chu Tu Lâm và Tiểu Đậu Nha thay đồ xong xuống nước trước. Tiểu Đậu Nha bơi cùng với Chu Tu Lâm, khung cảnh như một bức tranh. Khương Hiểu khoác khăn lông, ngồi ở mép hồ ngâm chân. Nước lành lạnh xua đi sự nóng nực. Cuộc sống như thế này thật an tĩnh. Cô híp mắt nhìn Chu Tu Lâm. Anh chỉ mặc quần bơi, vai rộng hông hẹp, vóc người không thể nào chê được, bắp thịt chắc bền, không có một chút thịt thừa. Anh luyện tập hàng ngày, không uổng phí chút nào. Khương Hiểu lại nhìn lại cơ thể mình, bụng mập hơn một chút so với trước kia, ngực cũng lớn hơn một chút. Hôm nay cô mang theo một bộ đồ bơi gồm 3 món, vốn có một cái khăn choàng bên ngoài, không biết đã bị Tiểu Đậu Nha quăng đi đâu rồi. Tính tình của cô bảo thủ, cũng không dám mặc như vậy đi xuống hồ bơi. Chu Tu Lâm đi đến bên cạnh cô, bơi với anh 2 vòng. Khương Hiểu lắc đầu một cái, em không bơi kịp anh. Chu Tu Lâm biết cô không nhiệt tình với các hoạt động thể thao, có lẽ là vấn đề chung của các cô gái. Anh không nói lời nào, đưa tay kéo cô xuống, tiện tay vứt khăn lông của cô lên ghế. Khương Hiểu hét lên một tiếng, khẩn trương ôm lấy anh. Chu Tu Lâm nâng cánh tay cô lên, mặt của anh đã bị nước làm ướt, từng giọt nước trên khuôn mặt chậm rãi lăn xuống. Còn sợ? Khương Hiểu căng thẳng gật đầu không ngừng. Chu Tu Lâm ôm chặt cô, da thịt hai người chạm vào nhau. Có anh ở đây, cả người của cô lập tức buông lỏng, chuẩn bị bơi lại bị anh kéo lại. Ánh mắt của anh rơi lên ngực cô, nơi đó có vài chấm đỏ nhỏ. Khương Hiểu trợn mắt nhìn anh một cái. Em lên bờ ngồi một lát, anh tự bơi đi. Anh cười ôm cô không buông, gần đây mập lên rồi. Khương Hiểu bĩu môi, nhưng mà anh vẫn có thể ôm em. Vừa nói anh vừa từ từ nâng người cô lên. Nửa người Khương Hiểu nổi lên mặt nước. Chu Tu Lâm. Hai vợ chồng thừa dịp bốn bề vắng lặng, tính trẻ con bắt đầu nổi lên. Tiểu Đậu Nha cũng chậm rãi bơi đến. Cha,